Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, Cô Hồn Cười. Mộ Thanh Nghiên cùng Lâm Lung cho rằng Thẩm Kình Phong sẽ cho ra khẳng định trả lời. Ai biết hắn lắc lắc đầu, không thích, hắn quá lợi hại, nhường ta cảm thấy không nỡ. Mộ Thanh Nghiên cùng Lâm Lung nghe xong tất cả đều nở nụ cười, cũng là cười khổ. Mộ Thanh Nghiên trầm mặc một lát, nói với Thẩm Kình Phong. Kình Phong, ngươi tìm cơ hội nói với Gia Gia, tưởng muốn cùng ta học điệu rượu, văn hóa khóa tạm dừng, được không? Điệu rượu, tỷ tỷ ngươi rốt cục khẳng dạy ta nhóm. Thẩm Kình Phong mừng rỡ, từ biết Mộ Thanh Nghiên hội điệu rượu, trời sinh tử lượng tốt hắn đã sớm muốn học. Ân, Lâm Lung tỷ, ngươi muốn học cũng có thể học, ta đương nhiên muốn học. Nhà chúng ta Trùng Dương khẳng định cũng tưởng học, vậy nhường hắn cùng nhau học. Đến lúc đó ta nhà An liền không bao giờ nữa sầu điệu rượu. Sư Lục Khán nghe nói Mộ Thanh Nghiên muốn ở không gặp không về nhà An giáo nhân điệu rượu, tức giận đến đem nàng mắng to một chút, nói nàng không nên hội nhiều như vậy họ ngoạn lại mỹ vị gì đó tham hắn thiên. Hắn còn bởi vì Mộ Ngọc Kiều này chuốc họa tinh không dám thường đi không gặp không về, đương nhiên là sau lưng mắng, giáp mặt hắn không có này đảm. Mà ni mắng xong sau, hắn quyết định mỗi ngày chờ Mộ Ngọc Kiều sau khi tan tầm đi qua cọ uống rượu. Hắn cũng từng ước chạm bắc cùng nhau, kết quả chạm bắc bằng gần công tác bận rộn không nên uống rượu, khéo léo từ chối. Lại không biết chạm bắc chính là ban ngày không uống rượu. Về phần buổi tối, hắn ở trung y quán chú hoạch một cái rượu phòng. Mộ Thanh Nghiên mỗi ngày trước khi rời đi đều sẽ cho hắn điều chế vài chén rượu phóng. Ngay từ đầu đi theo Mộ Thanh Nghiên học điệu rượu chỉ có Thẩm Kình Phong, Tề Lỗi cùng Lâm Lung đôi. Rất nhanh, Cố Nguyên cùng Cố Việt Đường huynh đệ hai cái cũng gia nhập. Bọn họ gia nhập nhường rất nhiều thế gia đệ tử quen mắt. Đáng tiếc Mộ Thanh Nghiên thu bọn họ vài cái, nếu không khẳng thu những người khác, dễ dàng cho Lâm Lung cùng Lý Trùng Dương biên học tập biên công tác cố. Mộ Thanh Nghiên đem bàn điều khiển thiết lập tại lầu một bàn phục vụ biên. Mộ Ngọc Kiều ngay từ đầu đổi chỗ rượu cười nhạt, sau này gặp đại gia đối này các loại hâm mộ ghen ghét, hứng thú cũng dần dần điệu lên, lại bởi vì chưa bao giờ dính qua rượu, không dám dễ dàng nếm thử. Thẳng đến ngày đó Cố Nguyên đối nàng mỉm cười, bắt được nàng phương tâm mân y. Cố Nguyên khi đó kỳ thật là ở đối đứng lại nàng phía sau cách đó không xa một cái bằng hữu đang cười, nhưng mặc kệ thế nào, Cố Nguyên liền cứ như vậy lọt vào Mộ Ngọc Kiều tâm hồ. Tình yêu liền là như thế này, một loại không có đạo lý gì đó. Mộ Ngọc Kiều thái độ đối với Thẩm Tiêu Nhiên, kính sợ cùng thưởng thức thành phần nhiều một chút. Nàng nguyên tưởng rằng nàng nếu thích ai, người kia nhất định cùng Thẩm Tiêu Nhiên cùng loại. Lại không nghĩ rằng, nàng sẽ thích thượng Cố Nguyên như vậy một cái cùng Thẩm Tiêu Nhiên hoàn toàn tương phản nhân. Thẩm Tiêu Nhiên cao quý, trầm ổn, khí thế bức nhân, có quân nhân chân chính khí chất, mà Cố Nguyên tuy rằng cũng là cái quân nhân, lại càng giống một cái lưu manh, cà lơ phất phơ, miệng đầy mê sảng, tướng mạo cũng không phải Thẩm Tiêu Nhiên cái loại này đại khí dương cương, là một loại sống mái đừng biện thanh tú. Nhưng tình nhân trong mắt ra tây thi, Cố Nguyên dùng một cái cười ôm lấy Mộ Ngọc Kiều tâm sau, nàng nhìn hắn khi cảm thấy hắn thế nào đều hảo. Hắn nghiêm trang điệu rượu bộ dáng, hết ngủ uống lục bộ dáng, cong vẹo đi bộ dáng, uống say sau mắng chửi người bộ dáng, các loại cười bộ dáng, vô luận bộ dáng gì nữa dừng ở Mộ Ngọc Kiều trong mắt đều gợi cảm, nhường nàng một viên thiếu nữ tâm thiên toàn địa chuyển, vì giấu giếm dấu vết tiếp cận hắn. Mộ Ngọc Kiều nhường Lục Khản hỗ trợ cầu Mộ Thanh Nghiên giáo nàng điệu rượu, ai biết Lục Khản cự tuyệt, không phải ta không giúp ngươi, chủ yếu là ngươi không thể uống rượu a. Kia vài cái học điệu rượu, người nào không phải tử lượng siêu nhân, cái kia tỷ thí phong ta nhìn hắn cũng là cho tới bây giờ không uống rượu a. Hắn có thể đi ta thế nào lại không được, Kình Phong trời sinh tử lượng hảo, hơn nữa cái mũi đặc biệt linh mẫn, hắn có thể thông qua nghe thấy thức rượu hương vị. Ngươi có thể sao? Ngươi nếu muốn học kỹ năng, ta có thể giúp ngươi tìm đường phương diện lão sư hoặc là huấn luyện ban điệu rượu, cho dù chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu,